Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, thời gian đến. Cảm ơn Azin Hiên 96, nơi này cây cối đều sinh so tòa nhà còn muốn cao. Che khuất bầu trời, Tần Hạo Hãn đi xuyên qua trong rừng cây, hướng về mục tiêu ký định tiến lên. Thanh Xuân Hồ khu tận lực là không muốn phi hành, bởi vì bên trên bầu trời có rất nhiều phi hành biến dị thú. Chẳng hạn như Thanh Xuân rừng gần đây biến dị kền kền. Cùng tiến vào hồ khu phi long, không trung không có che đậy vật, tại thiên không bay dễ dàng trở thành bia ngắm. Đi lúc đi, Tần Hạo Hãn thỉnh thoảng sẽ dùng thiên thị địa thính quan sát sau lưng tình huống. Bởi vì khi hắn đi vào cảm thấy có người đang nhìn trộm hắn. Thiên thị địa thính phạm vi là 18 km. Tần Hạo Hãn phát hiện cái phạm vi này bên trong có không ít người. Nhưng lại không có phát hiện kia ba cái sát thủ. Còn lại 6 địch nhân. Ba cái sát thủ. Ba cái dạ gia bồi dưỡng ra được người. Ba cái sát thủ Tần Hạo Hãn biết tướng mạo. Dạ gia bồi dưỡng người hắn cũng không biết tướng mạo, chỉ có thể xác định cái phạm vi này bên trong không có ba cái sát thủ. Một cái, hai cái, ba cái, hết thảy 62 người. Tần Hạo Hãn dừng lại tại một cái đại thụ về sau. Kiểm tra một hồi, hết thảy phát hiện cái phạm vi này bên trong có 62 người. 62 người tất cả đều không nhận ra, thế giới các quốc gia đều có. Test, cho ta ghi chép lại này 62 người dáng vẻ. Chờ ta đến linh cầu xào huyệt bên kia. Lại từng cái so đối với những người này dáng vẻ. Nếu như còn có người đi theo phía sau của ta, kia liền có khả năng là địch nhân. Được rồi, túc chủ, đã ghi chép hoàn tất. Có robot hệ thống chính là tương đối dễ dàng. Phối hợp Tần Hạo Hãn thiên thị địa thính. Quả thực chính là một cái viễn trình máy gian lận. Tiếp tục tiến lên, đi một đoạn, Tần Hạo Hãn gặp con thứ nhất biến dị thú. Một cái như là cổ đại sư tử lớn như vậy dã thú. Nhọn miệng, toàn thân thịt cuồn cuộn. Tần Hạo Hãn biết tên của vật này. Tên khoa học gọi là mật trồn. Bất quá càng nổi danh chính là gọi tóc húi cua ca. Thứ này có một cái đặc điểm. Chính là không sợ cường địch, danh xưng sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Đầu này mật trồn ngay tại cúi đầu ăn cái gì? Đồ ăn là một đầu dài đến 5 mét đại xà, giống như ăn lạt điều đồng dạng rắc rắc nhai đang vui. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn đến, mật trồn ngẩng đầu, có chút cảnh giác nhìn hắn, nhưng là cũng không có lập tức nhào lên, mà là tại không ngừng nhe răng. Tựa hồ đang cảnh cáo Tần Hạo Hãn không nên tới gần. Tần Hạo Hãn robot chi nhãn nhìn lướt qua, liền đại khái nhìn ra vật này thực lực, một đầu thực lực có thể so với dưỡng huyết hậu kỳ sinh vật. Căn bản không đủ chính mình giết, nhưng là Tần Hạo Hãn lúc này cũng không muốn phức tạp. Sơ kỳ có thể không đánh sẽ không đánh. Túc chủ, loại sinh vật này ngươi không trêu chọc nó. Nó là sẽ không quá chủ động đả thương người. Nếu như không nghĩ chiến đấu, vậy tận lực đi vòng. Tốt, a, đi vòng. Tần Hạo Hãn theo mật trồn mấy chục mét bên ngoài lách đi qua. Mật trồn rất mau ăn mất con rắn kia. Ngoác ngoác cái đuôi, vậy mà vui vẻ đi theo tại Tần Hạo Hãn sau lưng. Không thể nào, ta nhưng không có trêu chọc nó. Làm sao đuổi theo ta rồi? Chẳng lẽ coi ta là con mồi? Tần Hạo Hãn quay đầu nhìn một chút. Hắn dừng lại, mật trồn cũng ngồi xổm trên mặt đất. Ngoẹo đầu có chút ngốc manh nhìn hắn. Thậm chí còn không ngừng phun ra đầu lưỡi. Giống như một con chó. Chẳng lẽ là không có ăn no? Tần Hạo Hãn mở ra không gian nhẫn. Lấy ra một khối thịt bò. Trực tiếp vứt cho mật trồn. Mật trồn hé miệng. Lập tức lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Tần Hạo Hãn không tiếp tục để ý nó. Tiếp tục hướng phía trước. 40 km khoảng cách đối với võ giả tới nói cũng không xa xôi. Chỉ là trong rừng con đường khó đi, đến hơn 11 giờ rưỡi một chút, Tần Hạo Hãn rốt cục đi tới linh cầu xào huyệt gần đây. Dừng lại tại một chỗ hơi trống trải địa phương, Tần Hạo Hãn thi triển thiên thị địa thính tiếp tục xem xét sau lưng tình huống. 1, 2, 3, 4, 19 người, test, tiến hành so với số liệu phân tích bên trong. So với kết quả, 6 người là trước kia tại túc chủ 18 km phạm vi bên trong người. Rất nhanh test khóa chặt 6 người, Tần Hạo Hãn tiếp tục dùng thiên thị địa thính đi quan sát. 6 người 5 cái dưỡng huyết kỳ, trong đó còn có 3 cái là thân phận học sinh. Một cái là phi liên bang bản địa, hai cái nhìn qua đến từ Đông Nam Á, này ba cái nước ngoài học sinh có thể loại bỏ. Lại quan sát mặt khác 3 người, cũng có hai cái là người ngoại quốc, một cái là màu nâu giống người, một cái là người da trắng. Màu nâu người là một cái dưỡng huyết kỳ, cũng hẳn không phải là người da trắng, mặc dù là hóa kính sơ kỳ, nhưng là cũng không giống. Dạ ra bồi dưỡng người đều là thổ quốc người, còn có một cái là thổ quốc người, nhưng là một người nữ sinh, đi đường hành động đều phi thường cẩn thận, kinh sợ dáng vẻ, nhưng là cảnh giới cũng chỉ có dưỡng huyết kỳ mà thôi. Tần Hạo Hãn lập tức có chút mê hoặc, 6 người này nhìn qua đều không giống, liền coi như bọn họ trong đó người nào đó là sát thủ, cũng rất khó đối với chính mình cấu thành tính thực chất uy hiếp. Được rồi, trước mặc kệ, đến xào huyệt gần đây đi xem một chút. Vừa muốn đi lên phía trước, lại thấy được con kia mật trồn. Tần Hạo Hãn lập tức có chút im lặng. Vật này suốt ngày lẽo đẽo theo chính mình làm gì? Muốn ăn chẳng lẽ sẽ không chính mình đi tìm? Không phải muốn đi theo chính mình đi ăn chùa sao? Lại lấy ra một khối thịt bò ném cho mật trồn. Thứ này lần nữa ăn uống thả cửa. Tần Hạo Hãn tiếp tục đi tới. Phía trước trên đường xuất hiện một chút dã thú thi cốt. Đoán chừng đều là bị linh cẩu trong xào huyệt linh cẩu ăn hết. Càng đi về phía trước trong chốc lát, địa thế rộng mở trong sáng. Xào huyệt gần đây không có đại thủ, nhưng lại thấy được rất nhiều người. Bởi vì có rất nhiều người sớm tiến vào thanh xuân rừng. Nơi này cũng không ít người đến ngồi chờ. Có đơn độc hành động, còn có đoàn thể hoạt động. Top 5, top 3 chiếm cứ một chút địa điểm. Giác thạch tại xào huyệt sẽ xuất hiện. Xào huyệt bên ngoài gần đây cũng sẽ xuất hiện. So sánh xào huyệt mức độ nguy hiểm, rất nhiều người vẫn là lựa chọn ở bên ngoài tìm kiếm. Nơi này một mảnh đất trống, trên mặt đất có rất nhiều loạn thạch. Căn cứ trước kia kinh nghiệm, mảnh này loạn trong đá liền sẽ có giác thạch thai nghén. Tần Hạo Hãn cũng không có lập tức tiến vào xào huyệt bên trong. Hắn đi tới đất trống bên cạnh trên một tảng đá ngồi xuống. Hắn ngồi xuống về sau, chung quanh không ít người quăng tới ánh mắt bất thiện. Nơi này đa số người đều là người da trắng, không thấy được có người da vàng. Ha ha, Đông Phương tiểu tử, Ly Ta Wai Bo Biu xa một chút, nơi này không chào đón ngươi. Gần đây mười mấy thước địa phương, một cái cao lớn nước ngoài nam tử đối Tần Hạo Hãn gầm thét. Này cá nhân sao sao lồng ngực, lộ ra một mảnh hộ tâm mao, nhìn xác thực tương đối hung, dưỡng huyết thời đỉnh cao, không có đến hóa kính, cũng không phải học sinh. Mặc dù tại giác thạch xuất hiện trước đó, Tần Hạo Hãn không nghĩ lãng phí sức lực đi đánh nhau, nhưng đã đến loại này hoang dã khu, ngươi liền không thể sợ. Muốn lấy được lợi ích, vậy liền muốn so những người khác càng hung. Tần Hạo Hãn lập tức đối cái này nước ngoài nam nhân trừng ánh mắt lên. Đáng chết Wai Bo, ngươi là tại cùng ta kinh khủng đồ tể khiêu chiến sao? Đồ khỉ da vàng, ta gọi Wai Bo, ngươi dám tự xưng đồ tể, xem ra ngươi là chán sống rồi. Ta muốn đem đầu của ngươi vặn xuống tới, sau đó đưa nó dẫm lên trong đất bùn đi. Wai Bo Biu lập tức lộ ra hung tướng. Hắn cần muốn thu thập một người lập huy. Tốt chiếm cứ mảnh này vị trí có lợi. Những người khác không phải cảnh giới tương đối cao chính là người tương đối nhiều. Hắn không có nắm chắc. Tần Hạo Hãn đơn độc một người. Vừa lúc có thể ra tay. Tay vừa nhấc, vũ khí của hắn là một cái to lớn lang nha bổng. Hắn thấy, cái mới nhìn qua này chỉ có dưỡng huyết sơ kỳ người phương Đông. Thậm chí không đủ chính mình một gậy đập. Chết đi, vung vẩy lang nha bổng. Wai Bo Biu một cái bước nhanh về phía trước. Nâng côn đập xuống. Tần Hạo Hãn cũng khoát tay. Tam tiêm lưỡng nhận đao đem ra. Này đem vũ khí vừa xuất hiện. Chung quanh nhiệt độ không khí đều thấp mấy độ. Giết qua vô số sinh linh hóa huyết ma đao. Tự mang một cỗ sát khí. Đây là Tần Hạo Hãn lần thứ nhất sử dụng này đem vũ khí. Lấy trước mắt hắn lực quyền. Sử dụng cây đao này còn hơi có chút nặng nề. Vũ khí sử dụng cùng lực quyền cùng một nhịp thở. Tốt nhất tỷ lệ là vũ khí trọng lượng tương đương với lực quyền 1/10. Chẳng hạn như ngươi có thể đánh ra 100 kg lực quyền. Như vậy nặng 10 kg vũ khí liền tương đối thích hợp ngươi. Vượt qua cái này trọng lượng có chút nặng, thấp hơn cái tỷ lệ này liền có chút nhẹ. Tần Hạo Hãn lực quyền hơn 30.000 kg, hẳn là sử dụng hơn 3.000 kg vũ khí. Nhưng là hắn chán ghét luôn đổi vũ khí khác, cho nên thanh này hơn 5.000 kg tam tiêm lưỡng nhận đao liền tạm thời trước dùng đến. Vì lập huy, hiện tại dùng cái này vừa vặn, nhìn Wai Bo Biu lang nha bổng đập tới. Tần Hạo Hãn vung vẩy trường đao trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Ngươi là ta kinh khủng đồ tể hôm nay giết con thứ nhất heo. Biu cũng không có đem Tần Hạo Hãn để ở trong lòng. Lang nha bổng càng là tăng thêm mấy phần lực đạo, chuẩn bị một gậy đánh chết Tần Hạo Hãn. Đao cùng lang nha bổng chạm vào nhau. Những người Tây phương kia đều đang xem kịch, mặc dù bọn họ cũng không biết Biu, thế nhưng là ra ngoài giống người nguyên nhân, bọn họ càng thêm bài xích Tần Hạo Hãn. Đại đa số người đều hy vọng Tần Hạo Hãn bị một gậy đánh chết. Thế nhưng là kết quả nhưng lại làm cho bọn họ trợn tròn mắt. Tần Hạo Hãn hóa huyết ma đao liền chẳng khác nào cắt đậu phụ. Một đao đem so với ngươi lang nha bổng từ giữa đó bổ ra. Không chút nào dừng lại mang gió thổi qua. Phốc tương đương, một đao rơi xuống, biểu thân thể lang nha bổng rơi xuống đất. Cầm gậy tay cũng bị cắt đứt. A, tay của ta a! Biu lớn tiếng gào lên. Một cái tay khác vội vàng nghĩ muốn xuất ra thuốc trị thương băng bó. Thế nhưng là càng thêm kinh khủng chuyện xảy ra. Cổ tay của hắn bắt đầu cấp tốc hư thối. Những cái kia máu bắt đầu biến thành đen. Hướng trên thân lan tràn. Cấp tốc ăn mòn thân thể của hắn. Không đến 5 giây. Một cánh tay đã hư thối không có. Những hắc khí kia bắt đầu lan tràn toàn thân. Biu đau khổ chu lên. Nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Hắn muốn cầu xin tha thứ. Tần Hạo Hãn lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Bởi vì quá mức đau khổ. Biu vậy mà dùng một cái tay khác cưỡng ép sờ lên nửa mảnh lang nha bổng. Một gậy đập tại trên đầu mình tự sát. Không cao hơn 20 giây. Toàn bộ người đã bị ăn mòn thành một vũng máu. Đây chính là hóa huyết ma đao uy lực. Kiến huyết phong hầu. Như vậy thê thảm tình cảnh. Chân chính chấn nhiếp một đám người. Chung quanh không ít tương đối gần Tần Hạo Hãn bên này. Đều không tự chủ được hướng nơi xa xê dịch thân thể. Không nghĩ quá mức tiếp cận cái này tự xưng kinh khủng đồ tể người phương Đông. Đây cũng là Tần Hạo Hãn kết quả mong muốn. Tại hoang dã khu chỉ có ngươi đầy đủ rất đủ mạnh. Người khác mới sẽ kính sợ ngươi. Cũng sẽ giảm ít rất nhiều phiền toái không cần thiết. Lần này, Tần Hạo Hãn chính mình chiếm cứ này một khối đá lớn. Không có người cùng hắn đoạt địa bàn. Thời gian đi tới 12 giờ. 25 năm một lần giác thạch ngưng kết đã đến giờ.